Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 đầu tư. Giờ này khắc này, trơ mắt mà nhìn mấy cái nguyệt tâm huyết hóa thành cho bụi. Sở hữu đầu nhập toàn bộ ném đá trên sông. Hơi Tịnh công ty sở hữu nữ hài sắc mặt đều rất khó xem. Đại bộ phận đều thương tâm địa khóc lên. Toàn bộ Hơi Tịnh công ty một mảnh tình cảnh bi thảm. Mani Uyển tỷ tỷ, làm sao bây giờ nha? Ta sở hữu gửi ngân hàng đều đầu nhập tới rồi Nhất Hào thí nghiệm phẩm nghiên cứu chung. Hiện tại Nhất Hào thí nghiệm phẩm bị hủy rớt, ta cũng hai bàn tay trắng. Ta nên như thế nào cùng ta ba ba mụ mụ công đạo? Ô ô ô, ta cũng là, ta chỉ có hơn 10 vạn gửi ngân hàng đều đầu nhập công ty. Một chút đều không có lưu. Vốn đang nghĩ sản phẩm mới đưa ra thị trường có thể kiếm điểm nhi tiền. Chính là hiện tại sản phẩm mới xong rồi. Ta trên người một phân tiền đều không có. Tháng này tiền thuê nhà nên làm cái gì bây giờ đâu? Nhất Hào thí nghiệm phẩm là chúng ta mọi người được ăn cả ngã về không đầu nhập vào. Cũng là chúng ta Hơi Tịnh công ty mạch máu. Hiện tại mạch máu bị chặt đứt. Chúng ta Hơi Tịnh công ty còn như thế nào phát triển đi xuống nha? Nếu là sớm biết rằng như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không đem tiền cùng tinh lực đều đầu nhập đến nơi đây mặt. Kết quả rơi vào cái gì đều không có. Công ty cũng muốn đóng cửa. Ngụy Uyển, Trần Linh Linh, các ngươi bồi tiền của ta. Các ngươi đừng nói Uyển tỷ tỷ cùng Lanh Canh tỷ. Lúc trước là chính chúng ta muốn đem tiền đầu nhập đến Hơi Tịnh công ty. Uyển tỷ tỷ cùng Lanh Canh tỷ đầu nhập vẫn là nhiều nhất. Các nàng thậm chí liền chính mình phòng ở đều cấp bán đi. Lúc này mới có chúng ta Hơi Tịnh công ty. Hiện tại sở hữu đầu nhập đều ném đá trên sông. Tổn thất lớn nhất không phải chúng ta, mà là Uyển tỷ tỷ cùng Lanh Canh tỷ. Các nàng mới là nhất thương tâm. Các ngươi đừng nói Uyển tỷ tỷ cùng Lanh Canh tỷ. Một đám nữ hài tử khóc sướt mướt mà nói, tràn đầy thương tâm cùng tuyệt vọng. Ngay cả Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh này hai cái kiếp trước khai sáng ra Hơi Tịnh tập đoàn sự nghiệp to lớn nữ hài cũng yên lặng mà xúc ở trong góc. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tuyệt vọng, nhìn trước mặt Hơi Tịnh công ty tràn đầy không tha cùng mờ mịt. Ngày hôm qua các nàng mọi người còn nghĩ như thế nào đem Hơi Tịnh công ty phát dương quang đại, trở thành Tịnh Nam thị đệ nhất thời thượng công ty, xuyên đều tỉnh đệ nhất thời thượng công ty, thậm chí với toàn liên minh đệ nhất thời thượng công ty. Chính là ngày hôm qua khát khao cùng sung sướng còn ở trước mắt. Gần đi qua mấy chục cái giờ, toàn bộ Hơi Tịnh công ty liền trở thành hôm qua hoa cúc. Các nàng mọi người cũng lâm vào tuyệt vọng bên trong. Uyển tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hơi Tịnh công ty muốn xong đời. Chúng ta căn bản phó không dậy nổi tháng sau tiền thuê nhà. Cũng không có tiền tiếp tục nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Chúng ta muốn xong rồi. Ô ô ô. Trần Linh Linh biểu tình mờ mịt, tuyệt vọng mà nhìn trước mặt Ngụy Uyển, khóc sắp nói không ra lời. Ngụy Uyển đồng dạng mắt đục đỏ ngầu, ôm lấy Trần Linh Linh thân thể mềm mại. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta Hơi Tịnh công ty sở hữu thành viên không có việc gì, chúng ta Hơi Tịnh công ty liền còn ở. Không có việc gì, đừng khóc Lanh Canh. Chúng ta hẳn là cao hứng. Ngươi tưởng a, phía trước nếu không phải Giang tiên sinh vươn viện thủ, chỉ sợ chúng ta mọi người đời này đều phải xong rồi. Hiện tại bởi vì Giang tiên sinh duyên cớ, chúng ta chẳng những không có lao ngục tai ương, tương phản còn tránh thoát một kiếp. Ông trời đối chúng ta đã đủ hảo. Đừng thương tâm money, tiền tài là vật ngoài thân. Nhân tài là quan trọng nhất. Người tài năng còn ở, ta kinh doanh năng lực cũng ở. Chúng ta nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Nói tới đây, Ngụy Uyển cũng đột nhiên nghẹn ngào lên. Hiển nhiên liền chính nàng cũng không tin các nàng hơi tịnh công ty có thể ngóc đầu trở lại. Sở hữu tích tụ đều đã tiêu hết. Thậm chí ngay cả chính mình phòng ở cũng bán. Nàng cùng Trần Linh Linh hiện tại đều không xu dính túi. Liền tháng sau cư trú cùng ăn cơm đều thành vấn đề. Nơi nào còn có thể đủ tiếp tục nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Mà nếu muốn nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, yêu cầu nguyên liệu, yêu cầu thời gian, yêu cầu nghiên cứu khoa học thiết bị, càng cần nữa tuyệt bút, tiền tài. Này đó các nàng hiện tại đều không có. Nếu muốn Đông Sơn tái khởi dữ dội khó cũng. Ngay cả từ trước đến nay kiên cường Ngụy Uyển cũng có chút tuyệt vọng. Liền càng đừng nói hơi tịnh công ty này nàng người. Nhìn đầy mặt tuyệt vọng hơi tịnh công ty các thành viên. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay. Ý bảo sở hữu cảnh sát trước đi ra ngoài. Ở bên ngoài chờ chính mình. Hắn rất có hứng thú mà bắt đầu quan sát toàn bộ hơi tịnh công ty. Đem toàn bộ hơi tịnh công ty tỉ mỉ mà nhìn một lần. Lúc này hơi tịnh công ty các nữ hài cũng phát hiện Giang Tâm Thành dị thường. Có mấy cái nữ hài không khỏi tò mò mà nhìn chăm chú vào Giang Tâm Thành. Không rõ cái này thịnh đường đế quốc đại nhân vật nếu đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm gì còn lưu lại nơi này. Giống như đối hơi tịnh công ty thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thực cảm thấy hứng thú. Một ít tâm tư sinh động nữ hài trong lòng vừa động. Chiều Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh nhìn qua đi. Nhắc nhở Ngụy Uyển cùng Trần Linh Linh. Làm các nàng nhìn đến Giang Tâm Thành dị thường. Ngụy Uyển cũng không ngốc. Lập tức ý thức được cái gì. Hướng tới Giang Tâm Thành đi đến. Miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói. Giang tiên sinh. Ngài giống như đối chúng ta hơi tịnh công ty thực cảm thấy hứng thú. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Cười nói. Bố cục hợp lý. Nhìn thực ấm áp. Các loại thiết bị cũng rất chuyên nghiệp. Khai phá ra tới nhất hào thí nghiệm phẩm thực không tồi. Nếu không phải có trọng đại ân toàn tai họa ngầm. Chỉ sợ các ngươi có thể bằng này nhất cử thành danh. Ta thực xem trọng các ngươi hơi tịnh công ty. Có lẽ hiện tại gặp điểm nhi khó khăn. Bất quá chỉ cần cố nhịn qua. Phát triển tiền đồ hẳn là không tồi. Đáng tiếc chúng ta đã không có tiền tiếp tục kiên trì đi. Xuống. Có lẽ hôm nay qua đi. Hơi tịnh công ty liền phải không còn nữa tồn tại. Ngụy Uyển ảm đạm nói. Giang tiên sinh là thịnh đường đế quốc đại nhân vật. Không biết có hay không nhận thức cái gì thích đầu tư phú hào. Ngụy Uyển cũng không có che giấu mục đích của chính mình. Trực tiếp dứt khoát mà nói ra. Giang Tâm Thành cười nhìn nàng một cái. Đồng dạng dứt khoát lưu loát gật đầu. Nhận thức a. Ngụy Uyển sửng sốt. Nguyên bản chỉ là ôm có một chút nhi ý tưởng. Cũng không có nắm chắc Giang Tâm Thành sẽ nói ra tới. Lại không nghĩ rằng Giang Tâm Thành thế nhưng cho nàng một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Giang tiên sinh, có thể hay không giới thiệu hắn cho chúng ta nhận thức một chút. Ngụy Uyển có chút gấp không chờ nổi mà tiếp tục nói. Nàng cũng biết chính mình yêu cầu này có chút qua. Chỉ là này rất có khả năng là hơi tịnh công ty cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ. Liền tính là ra mặt giày Ngụy Uyển cũng phải bắt cho được cơ hội. Hai người đối thoại cũng làm chung quanh rất nhiều hơi tịnh công ty nữ hài đình chỉ khóc thút thít. Đầy mặt chờ mong mà nhìn Giang Tâm Thành. Hy vọng hắn có thể lại cứu các nàng một lần. Đem hơi tịnh công ty từ nước sôi lửa bỏng bên trong mang ra tới. Không đến mức đi hướng diệt vong. Nhìn Ngụy Uyển cùng hơi tịnh công ty sở hữu nữ hài chờ đợi khuôn mặt, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn Ngụy Uyển nói, người người muốn tìm, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ngạch. Ngụy Uyển sửng sốt một chút, chợt khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, kinh ngạc nói, Giang tiên sinh, ngài đối chúng ta hơi Tịnh công ty cảm thấy hứng thú sao? Không tồi, Giang tiên sinh không chút do dự gật đầu. Ta cảm giác các ngươi hơi Tịnh công ty rất có phát triển tiền đồ. Quan trọng nhất chính là các ngươi cái này đoàn đội rất có tiền đồ. Ta có chút xem trọng các ngươi, cho nên ta muốn giúp các ngươi một lần, cũng coi như là ta một lần đầu tư. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu. Ngoặc kép, hết chương.